Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã kính sợ Bạch Vô Thường rồi, một mặt bởi vì hắn có tà khí và quái đản, mặt khác hắn lại còn vui cười mang theo một loại minh bạch thông thấu, một ánh mắt, một câu nói, hay thậm chí là âm thanh kết thúc cũng làm người ta cảm thấy ẩn ý trong lời nói của hắn. Hắn chính là thập đại âm soái, xem như là xương sống của các tôn thần minh phủ, ngoại trừ các nhóm tôn thần quản lý minh phủ, hắn chính là tiểu bánh quẩy, dù đãng trong âm dương 2000 năm, thân phận của Bạch Thất Gia là vô hình, ngay cả Giang Khởi Vân cũng nói hắn có rất nhiều tín đồ ở nhân gian, lực lượng khó có thể tưởng tượng được. Hắn cùng chúng tôi đi vào thôn cũ Tây Lĩnh, khẽ nhíu mày nói. Nơi này trường khí quá hỗn loạn, âm dương không hòa hợp, ở địa phương này, tu tiên ngộ đạo thế nào? 2 ngày trước âm khí mới che lấp trời đất một lần, khả năng là trường khí bị ảnh hưởng. Nơi này địa thế đẹp, mở lều lớn, sơn hình, là một chỗ âm trạch không tồi. Tôi bĩu môi nói, nơi mà Giang Khởi Vân cấp cho công chúa quỷ, không thể sai được. Bạch Thất Gia lắc đầu nói, năm đó, Chu Hơi Thị rất nổi tiếng trong Minh Phủ, lúc ấy Minh Phủ đầy quỷ hồn vì đang loạn lạc, cô ấy ở nhân gian siêu độ cho không ít người, cho nên có công với Minh Phủ, tuy rằng cuộc sống cá nhân của cô ấy rất khó coi. Nhưng kể cả cô ấy có là người ác, chỉ cần làm việc thiện giống như thường thiện, sẽ để cho cô ấy tăng thiện báo. Anh tôi sờ cằm nói, Thất Gia, sao lại khó coi, có thể giải ca iota CS cặn kẽ được không? Bách Thất Gia nâng tay áo rộng lên, hi hi cười vào tiếng. Sao, Mộ tiểu ca có hứng thú song tu với cô ấy sao? Song tu thì xin được miễn, ta chỉ cảm thấy, nếu cô ta tà dớ, vì sao lại còn nhiều ma quỷ theo cô ta, không muốn váng sinh như vậy? Cái này ư, cô ấy là di mạch của hoàng tộc, ở lại nhân gian tổ chức chống cự, bảo vệ người Hán, siêu độ vong hồn, nên vẫn có công lao. Nếu không phải bởi vì thiên hạ đại thế, không có người nghịch truyền, có lẽ cô ấy đã tu thành địa tiên rồi. Hắn cười cười nói, lòng người là phức tạp nhất, dưới ngọn cờ thanh cao cũng có thể làm ác, cũng có thể lưng đeo danh người ác nhưng lại làm việc thiện, hừ, hừ. Bạch Vô Thường là hậu thiên quỷ thần, hàng năm du tẩu với nhân gian, tuy rằng là thần chỉ của đạo giáo, nhưng chỉ cần là đất của Trung Hoa, Phật giáo cũng phải cung phụng bọn họ. Hắn kéo 2 ống tay áo rộng màu trắng của mình ra, nâng lên, hướng phía cuối thôn thổi thổi, anh tôi ở phía sau hô to. Thất Gia, cẩn thận có kết giới. Bạch Vô Thường xấu xa cười nói. Ta sẽ câu cô ấy đi, 400 năm cô ấy còn chưa tu thành quỷ tiên, hi hi. Xem ra từ bi của đế quân đã bị lãng phí, con đường tu tiên còn dài. Tôi bây giờ cũng là một phàm nhân chân chính tu tiên, tuy rằng có vô số lối tắt nhưng cũng không dễ dàng luyện dương khí quy về thiên, nói không chừng, đến cuối cùng Giang Khởi Vân sẽ chê tôi ngốc. Anh tôi kéo tay tôi, nhiệt độ lòng bàn tay có hơi lạnh, một chút mồ hôi chảy ra cũng lạnh. Anh, nếu anh không thoải mái cứ nói ra, ngàn vạn lần đừng cố gắng tỏ vẻ. Tôi lo lắng nói, nào có cái gì không thoải mái đâu, tìm được nguyên nhân, làm nhương tinh là không sao rồi, sao em và Thấm Nha đầu lại lo lắng như vậy? Bởi vì chúng em đều coi trọng anh, cũng thích anh, không muốn anh có chuyện gì. Tôi bất lực nói, không sao, không sao. Đây là cái quái gì? Gió ở đầu thôn thổi một ít giấy dai khô khốc dính vào giày anh tôi, anh cúi xuống nhặt lên, đặt vào lòng bàn tay sờ nắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết ta, đây hẳn là người lột khô khốc đi. Anh tôi vội vàng ném đi. Ngày đó, lão yêu quái không phải vào nhà xong đi ra, liền thay đổi bộ dáng sao? Ông ta nói là người lột, em nghi ngờ hắn mang người đến lột ra, sau đó dùng bí pháp bảo tồn ở trong phòng, khi thay đổi bộ dáng cần dùng pháp thuật họa bì. Chê y người hắn có mùi thuốc hẳn là mùi formalin, tôi khó chịu nuốt một ngụm nước bọt, đừng nói nữa, yết hầu của ông lão đó làm tôi có ấn tượng khắc sâu tựa như bóng bàn trượt xuống lớp vải vậy. Đừng sợ, có Thất Gia ở đây, lần này hẳn sẽ không còn xung đột, lần trước không phải công chúa quỷ cũng lui về huyệt động của mình rồi sao? Có nghĩa cô ta vẫn biết kính sợ là gì? Anh tôi an ủi, hy vọng là vậy, thời gian Giang Khởi Vân cho cô ta chỉ còn có hơn 20 năm, nếu cô ta không thể giác ngộ thành tiên, nhất định sẽ phải nhận hậu quả của việc rơi vào ma đạo. Lúc đó phải làm sao? Gọi Pháp Sư đến giải quyết cô ta. Chấm, Bạch Vô Thường xuyên vào bên trong thôn, hắn đi ngang qua sân nhỏ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua một cái nói. Tử khí thật nặng, tiểu nương nương, người phải nhớ kỹ loại cảm giác này. Loại tử khí này có nghĩa nơi đây đã xảy ra rất nhiều chết chóc. Đa tạ Thất Gia, tôi lạnh cả người, lão yêu quái đâu, anh tôi co mày nói. Chạy rồi sao, anh tôi đá cánh cửa của ngôi nhà đổ nát được đóng lại, chê y đó treo một chiếc khóa lớn đã bị rỉ sét. Lão yêu quái, ông có ở bên trong không? Nếu không lên tiếng ta đi xúc mộ của chủ nhân nhà ông đấy. Bạch Vô Thường hơi nheo mắt lại, nơi này tử khí nặng như vậy, chẳng nhẽ bên trong có vật chết, nhưng ở đây không có quỷ. Tôi trả lời, quỷ nơi này đều do công chúa kia quản lý, cô ấy cần âm khí để duy trì hình dạng, lúc chôn cất cô ấy chỉ có một cái đầu. Anh tôi rút đèn pin và càn khôn kiếm pháp ra, cẩn thận bước qua sân, vừa vào đến cửa liền mắng. Thật có mùi, nhất định bên trong có thi thể. Chệ y cửa là một ổ khóa có hình dạng đơn giản, giống như một con cá, đây là một ổ khóa hình con cá cổ đại, hình dáng này, chủ yếu là có ngụ ý cá là. Chết không nhắm mắt, mang khóa đi làm thành hình giống con cá, có ý là ngày đêm canh giữ không nhắm mắt. Nhưng cho dù có ý nghĩa tốt cũng không phòng ngừa được người có kỹ thuật mở khóa cao siêu. Mở khóa là những kỹ năng cơ bản nhất của Thái Gia Gia, cũng là kỹ năng sở trường lang bạt giang hồ của trường tử trường tôn mộ gia. Anh tôi mở tất cả các loại khóa cổ đại đều có thể nhắm hai mắt, rất nhanh anh tôi đã dùng công cụ mở được ổ khóa, anh tôi ước lượng trong tay, không có ác ý, liền lấy đi thôi. Bạch Thất Gia là người đầu tiên đi vào, hắn dùng tay áo che mũi lại nói. Nơi này giống như một xưởng thịt tư nhân vậy, ai lại có hứng thú như vậy? Anh tôi nói, Thất Gia, cái này gọi là formalin. Tôi đứng ở cạnh cửa che miệng lại nhìn xung quanh, có cái vài lọ thủy tinh lớn che y sàn nhà, bên trong bảo tồn da người. Tứ chi vặn vẹo bị ngâm ở trong nước, ngũ quan và tóc thoạt nhìn trông thật đáng sợ. Thật ghê tởm, đây không phải chuyện mà người tu tiên có thể làm được. Anh tôi phỉ nhổ, Bạch Vô Thường chế nhạo nói, chắc hẳn đều là những người trước đây thích mạo hiểm đến khám phá thôn hoang vắng này. Tôi kìm nén cơn buồn nôn lại, cẩn thận hỏi, chất lỏng màu vàng chê y giá kia là thứ gì? Hai người bọn họ quay đầu lại nhìn, chê y giá vẫn còn một lọ màu vàng chứa thứ gì đó dính dính. Bạch Vô Thường nheo mắt nhìn kỹ, sau đó cười lạnh nói. Khó trách, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dầu người ở chỗ này, nhưng thi thể thì không, thi thể chế thành dầu người rồi. Nôn, anh tôi mắng, thứ này chính là thứ bên trong hộp trang điểm kia sao? Có bệnh gì không? Mẹ nó thật kinh tởm. Bạch Vô Thường cười lạnh hai tiếng nói. Dầu người thật ra là thuốc mỡ bôi lên người, nhiều năm về trước trong cung còn có giả kim thuật dành riêng cho quý phi. Nghe nói có tác dụng duy trì dung nhan, dịch vi vu cách chương.